Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 997 không. Kia là Messi, tháng 3 27 ngày muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, Champions League bát cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Hy Lạp người thi đấu. Bởi vì quá khứ trong một tuần đá liên tục 3 trận La Liga thi đấu vòng tròn. Bởi vậy, Ancelotti lựa chọn thay phiên. Trận đấu này thì là lấy toàn công đội hình xuất chiến Hy Lạp người thi đấu. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Pepe, Ramos cùng Maicon, giữa trận kéo sau là Xabi Alonso đánh đơn tiền vệ phòng ngự. Phía trước là David Silva cùng Modric tổ hợp. Trước trận tam xoa kích thì là Dương Dương, Ibrahimovic cùng Di Maria tranh tài ngay từ đầu. Real Madrid liền hoàn toàn khống chế được cục diện. Hy Lạp người thi đấu đi vào Bernabeu sân bóng, hiển nhiên cũng là hết sức rõ ràng mình vị trí xấu hổ vị trí. Vừa mở trận liền khai thác co vào phòng thủ, bày ra thiết dũng trận. Mặc cho Real Madrid khống chế lại cầu quyền và thế cuộc, an tâm ổn thủ, thậm chí ngay cả phản kích ý nguyện đều không mạnh. Loại tình huống này cũng đã sớm tại Real Madrid trong dự liệu. Nếu là Hy Lạp người thi đấu chịu ép ra đánh, kia Real Madrid ngược lại còn không có đau đầu như vậy. Hiện tại trực tiếp khai thác co vào phòng thủ, nhất là Hy Lạp người thi đấu bản mùa giải phòng thủ đã đánh ra tâm đắc cùng sĩ khí. Muốn công phá cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng chỉ cần chế tạo ra một vết nứt, vậy cái này chắn tường đồng vách sắt đem tự sụp đổ. Phía trước tầm 10 phút, Real Madrid liên tiếp đánh ra sút gôn, nhiều lần uy hiếp được đối phương cầu môn, nhưng đều không có phá khung thành đạt được. Nhưng cường đội chỗ tốt ngay tại ở lựa chọn nhiều. Real Madrid tiến vào 15 phút sau, quả quyết lựa chọn kiên nhẫn tổ chức. David Silva, Xabi Alonso cùng Modric tổ hợp, để Real Madrid giữa trận tràn đầy lực khống chế. Mà hai cánh tiến công thì là để Real Madrid trở nên càng có đột phá lực. Nhất là khi tiến vào 25 phút về sau, mắt thấy đội bóng ổn định lại thế cục, Marcelo cùng Maicon phân biệt tăng cường tham dự vào trước trận tiến công cường độ. Phút 26, Maicon dọc theo cánh phải đột nhiên xếp sau chen vào. Xabi Alonso thấy được Brazil phải hậu vệ biên, cấp tốc một cước nghiêng truyền chuyển rời đến phải đường biên. Maicon nhận banh sau thuận thế lội hướng ranh giới cuối cùng, tại vùng cấm địa phía bên phải lên chân truyền bên trong. Vùng cấm địa trước điểm Di Maria cùng trung lộ Ibrahimovic đều không thể đuổi kịp cầu. Nhưng ở sau điểm, Dương Dương lại là cao tốc chen vào, cũng mượn chạy lấy đà tình thế nhảy lên thật cao. Tại cầu phía trước, cầu môn trực tiếp một cái sư tử hất đầu, trực tiếp đem Maicon đưa tới một cước này truyền bóng, nện vào Hy Lạp người thi đấu cầu môn. Đường Dương Dương lúc rơi xuống đất, cả tòa Bernabeu sân bóng đã tuôn ra tiếng kinh hô. Ngay sau đó là trọng tài chính thổi lên dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi. Tất cả mọi người nhìn thấy Dương Dương cấp tốc xông ra Hy Lạp người thi đấu vùng cấm địa, một đường bay lượn xông đi về phía nam khán đài. 1-0, dẫn bóng dẫn trước về sau, Real Madrid tiếp tục hướng phía Hy Lạp người thi đấu làm áp lực. Tại ba tên khống chế hình giữa trận cầu thủ phối hợp xuống, Real Madrid khống chế bóng suất vượt qua 7 thành. Đây cơ hồ có thể nói là nghiền ép tính chất ưu thế. Cả tràng tranh tài cầu quyền cơ hồ toàn bộ đều tại Real Madrid trưởng khống phía dưới. Real Madrid cầu thủ mặc dù đều có ý thức muốn trợ giúp Dương Dương dẫn bóng, nhưng cũng sẽ mình tích cực nếm thử lên chân gõ cửa. Phút thứ 34, Ibrahimovic ngay tại vùng cấm địa bên trái đẩy bắn góc xa, nhưng không thể trúng đích. Một phút sau, Di Maria chuyền bóng, Modric sau chen vào tại vùng cấm địa phía bên phải lên chân, lệch ra góc gần, cũng không thể trúng đích. Liên tục thế công làm rối loạn Hy Lạp người thi đấu phòng thủ hệ thống. Cái này cũng cho Real Madrid cầu thủ dựa vào năng lực cá nhân đánh ra phối hợp cơ hội. Phút thứ 36, Marcelo xếp sau chen vào, tiếp vào đồng đội chuyền bóng về sau, cấp tốc chuyền về cho David Silva. Tây Ban Nha giữa trận không ngừng cầu trực tiếp xuyên qua. Dương Dương ở bên trái sườn đuổi kịp cầu về sau, mới chuyền cho vùng cấm địa tuyến đầu Ibrahimovic. Thụy Điển tiền đạo dừng lại sau cấp tốc về gõ, không có chút nào dây dưa dài dòng. Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong đuổi kịp cầu, cưỡng ép đột nhập đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu bên trái. Chân trái chọn bắn, cầu vượt qua thủ môn đỉnh đầu, rơi xuống góc xa, 2-0, lập cú đúp. Dương Dương cái này một hạt dẫn bóng lại lần nữa đạt được toàn trường hơn 8 vạn tên Real Madrid. Fan bóng đá reo hò, liên tục truyền lại phối hợp càng làm cho viên này dẫn bóng trở nên dị thường đặc sắc. Cũng thắng được vô số fan bóng đá nhiệt tình tiếng vỗ tay. Real Madrid cầu thủ cũng đều nhao nhao vọt tới bên sân đến vì hắn chúc mừng dẫn bóng. Đồng thời cũng đều nhao nhao cổ vũ, hy vọng Dương Dương đón thêm lại lệ. Khoảng cách Messi ngũ tử đăng khoa chỉ kém 3 cầu. Cố lên, Ramos càng là tiến đến Dương Dương lỗ tai bên cạnh hô. Khoảng cách vừa mới cái kia dẫn bóng vẻn vẹn quá khứ không đến 5 phút. Real Madrid lại lần nữa đánh ra một đợt thế công. Lần này như trước vẫn là Dương Dương ở bên trái đường biểu hiện sinh động. Lại đột nhiên xuất hiện ở trung lộ. Tiếp vào David Silva chuyền bóng về sau. Tại vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu một vùng lên chân gõ cửa. Nhưng bóng ra đánh trúng vào phía bên phải cột dọc. Không thể trúng đích, bỏ lỡ hat-trick, Dương Dương cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tiến vào giữa trận lúc nghỉ ngơi, Real Madrid cầu thủ tại trong phòng thay quần áo cũng là không đứng ở thảo luận lần này bên trong. Chủ, đều đang vì Dương Dương cảm thấy tiếc hận, bởi vì nếu là trận banh này tiến vào, kia nửa chặng sau lại tiến 2 cầu, đuổi ngang Messi ngũ tử đăng khoa liền rất có cơ hội. Nhưng bây giờ chưa đi đến, muốn tại hạ nửa chàng lại tiến 3 cầu, độ khó vẫn là thật lớn. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, bởi vì theo thể năng tiêu hao, Hy Lạp người thi đấu phòng thủ sẽ càng ngày càng yếu ớt. Đây chính là Real Madrid cơ hội, bởi vì cầu quyền từ đầu đến cuối đều tại Real Madrid trong tay. Quả nhiên, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Hy Lạp người thi đấu thu được cơ hội thở dốc. Nửa chặng sau bắt đầu vẫn như cũ thủ rất ổn, không cho Real Madrid quá nhiều cơ hội. Ancelotti tại phút thứ 55 tiến hành lần thứ nhất thay người. Dùng Robben thay đổi Maicon, tiếp lấy liền đem Xabi Alonso kéo đến hậu phòng tuyến. Trực tiếp đem Marcelo cùng Robben hai tên cầu thủ cho đẩy lên phong tuyến bên trên. Di Maria kéo đến giữa trận trung lộ. Dương Dương bị đẩy lên phong tuyến bên trên. Kể từ đó, Real Madrid liền có chút giống như là tại đá ba hậu vệ cùng song tiên phong chiến thuật. 10 phút sau, Ancelotti lại dùng Xavi Martinez thay đổi Xabi Alonso. Hậu phòng tuyến liền tạo thành PP. Xavi Martinez cùng Ramos ba hậu vệ tổ hợp. Xavi Martinez vẻn vẹn ra sân 2 phút. Ngay tại một lần hậu trường cầm banh thời điểm, đột nhiên một cước truyền xa, đưa đến phía trước tìm được Ibrahimovic. Thụy Điển tiền đạo ngừng cầu thẳng truyền. Dương Dương từ bên cạnh hắn phía bên phải lướt qua, nhận banh sau hình thành đơn đao, tỉnh táo nắm chặt cơ hội, đẩy bắn phá khung thành đạt được. Hat-trick, Dương Dương lần này dứt khoát cũng không còn chúc mừng, vọt thẳng đến Hy Lạp người thi đấu cầu môn bên trong. Mò lên bóng ra liền chạy ra ngoài, tranh tài triệt để trở nên mở ra. Hy Lạp người thi đấu đã 3 cầu lạc hậu, chuyện này đối với bọn hắn tới nói đã là tuyệt vọng mất bóng. cho nên bọn hắn cũng đều không thèm đếm xỉa. Vậy mà đánh cho trước nay chưa từng có dũng cảm, hiển nhiên cũng là muốn tranh thủ đến một cái dẫn bóng. Phút thứ 75, Real Madrid cánh trái phát động thế công. Marcelo tại vùng cấm địa trái đường biên bên ngoài một vùng bị phạm lỗi. Real Madrid thu được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Nhưng vị trí quá dựa vào bên trái. Dựa theo lẽ thường tới nói, đây cũng là một lần đá phạt chiến thuật phối hợp. Bởi vì trực tiếp phạt bóng độ khó rất lớn. Nhưng Dương Dương vẫn là chủ động cáo chi mình đồng đội. Tự mình đưa bóng bỏ vào phạt bóng đốt. Không hề nghi ngờ, cái này cần một lần kịch liệt xoay tròn, mới có thể đem cầu đều cho túi tiến Hy Lạp người thi đấu cầu môn. Bởi vì sút gôn góc độ rất nhỏ, Hy Lạp người thi đấu thủ môn Pado trực tiếp đứng ở bên trái cột dọc bên ngoài. Cơ hồ phong tỏa Dương Dương tất cả sút gôn góc độ. Duy nhất lưu cho Dương Dương cũng chỉ có một phương hướng. Đi bên ngoài, nhưng đường vòng cung nhất định phải túi rất lớn. Cái này rất khó nắm. Thậm chí có thể nói là thực tế không lớn. Lựa chọn duy nhất chính là đi đỉnh đầu. Vậy liền cần tại vượt qua thủ môn đỉnh đầu sau có rõ ràng hạ xuống. Mà lại xà ngang cùng cột dọc ở giữa lưu cho Dương Dương dẫn bóng góc độ rất nhỏ. Thất thủ hoặc đụng trụ khả năng phi thường lớn, khoảng cách khá xa, sút gôn góc độ nhỏ, dẫn bóng độ khó lớn, mà lại cầu nhanh nhất định phải nhanh. Cái này không thể nghi ngờ liền cho Dương Dương tăng thêm rất lớn phạt bóng độ khó. Nhưng hắn vẫn là xin miễn đồng đội trợ giúp, đứng ở phạt bóng đốt, dồn dập hít sâu, trong lòng lại là cố gắng duy trì bình tĩnh. Càng không ngừng quan sát đến bức tường người cùng thủ môn vị trí biến hóa. Đợi đến trọng tài chính một tiếng còi vang về sau. Dương Dương cấp tốc chạy lấy đà tiến lên. Chân phải như thiểm điện đá ra. Trực tiếp đá bay bầy ở trước mặt kia một hạt bóng đá. Cấp tốc kéo lên vượt qua bức tường người. Cầu nhanh cực nhanh. Vượt qua bức tường người sau hơi có chỗ hạ xuống. Nhưng thủ môn Pado kịp phản ứng sau nhảy lên thật cao. Giơ hai tay lên muốn ngăn cản. Nhưng cầu còn tương đối cao. Hắn không đủ trình độ. Ra ngoài, Pado phản ứng đầu tiên chính là làm ra bản năng phán đoán. Dựa theo hắn thủ môn kinh nghiệm, độ cao này cầu căn bản là ra ngoài. Nhưng Hy Lạp người thi đấu thủ môn vừa hạ xuống địa. Còn không có kịp phản ứng. Liền nghe đến hiện trường tuôn ra tiếng sấm rền vang tiếng hoan hô. Ngay sau đó liền thấy Dương Dương cấp tốc quay người xông ra sân bóng. Kích động một đường hô to gọi nhỏ. Thậm chí trực tiếp vượt qua bên sân biển quảng cáo. Vọt tới tầng dưới chót khán đài Real Madrid fan bóng đá trước mặt. Dẫn bóng rồi. Pado xoay người. Liền thấy bóng ra thật xuất hiện ở cầu môn tuyến bên trong. Làm sao tiến, hắn không biết, nhưng thật tiến vào, không chỉ có là Hy Lạp người thi đấu thủ môn, bao quát hiện trường rất nhiều fan bóng đá cùng cầu thủ. Đoán chừng đều không có thấy rõ ràng, bởi vì cầu nhanh thật nhanh, nhưng cầu thật tiến vào. Dương Dương cái này một hạt dẫn bóng lại lần nữa đốt lên Real Madrid cầu thủ đấu trí. 4-0, tranh tài còn có tầm 10 phút. Còn có cơ hội, phút thứ 80, Modric trước trận cắt bóng về sau, David Silva một cước thẳng truyền, Dương Dương tại vùng cấm địa bên trái hai tên phòng thủ cầu thủ bao bọc hạ tiếp vào cầu về sau. Cưỡng ép đột phá không có kết quả, tại vùng cấm địa quá mót ngừng chụp cầu, chân phải xuyên qua trung lộ, Ibrahimovic cùng lên đến một lần là xong. Vì Real Madrid lại xuống một thành, 5-0, vẻn vẹn 2 phút sau, toàn viên để lên Real Madrid rốt cục ở phía sau phòng tuyến bên trên lộ ra sơ hở. Hy Lạp người thi đấu thừa cơ phản kích, Ramos tại vùng cấm địa bên trong sẻng đổ đối phương tiên phong Adorno. Cho đối thủ một cái penalty, Hy Lạp người thi đấu tiên phong Solari một lần là xong. Vì đội khách lật về mặt mũi, nhưng chỉ vẻn vẹn 2 phút sau, Real Madrid hậu trường cắt bóng, Di Maria bản phương nửa chàng một cước truyền xa, đưa đến trước trận, Dương Dương phản Việt vị thành công, nhanh chóng xếp sau chen vào, tại vùng cấm địa bên trái nhận banh sau lội nhập vùng cấm địa, rút bắn trúng đích góc dưới bên trái, đem so với phân sửa vì 6 so với 1. 5 cầu, ngũ tử đăng khoa, cả tòa Bernabeu sân bóng triệt để sôi trào. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều điên cuồng xông ra chỗ ngồi. Điên cuồng la lên Dương Dương danh tự, mà sân bóng bên trong Real Madrid cầu thủ thì là nhao nhao xông về Dương Dương. Muốn cùng hắn chúc mừng dẫn bóng, nhưng Dương Dương lại tại dẫn bóng về sau, cấp tốc xông vào Hy Lạp người thi đấu cầu môn, mò lên bóng ra, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về trung tuyến. Ngũ tử đăng khoa, không, kia là Messi, Dương Dương muốn càng nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN